Chương 595, An Kiến Sinh. An Tiểu Tiểu cũng nhìn không được, liền nàng cũng không nhìn thấy khu khu. Khu khu Can Thế Trạch vừa định đi theo Lăng Vân bọn họ đi vào, kết quả nghe được thanh âm, nhìn lại cha của hắn, lão mụ, tiểu muội ba cái nhìn hắn chằm chằm. Vì sao nhìn hắn chằm chằm? A Phong lão một bên cười trộm lấy khu khu. An Tiểu Tiểu lần nữa ho khan hai tiếng. An Thế Trạch quan tâm thời khắc đến, tiểu muội, cảm mạo liền đi nhìn thầy thuốc. Nói xong, mặt mày hớn hở đuổi theo Lăng Vân tốc độ lưu bọn hắn lại mấy cái hai. Mặt nhìn nhau, bọn họ vẫn là An gia người. A Tiểu gia hỏa chính hướng phòng khách lớn chạy đâu, tại cửa ra vào trên đường nhỏ. Mấy cái người hầu đều hiếu kỳ cái này tiểu công chúa tại sao lại ở chỗ này đâu. An Kiến Sinh, An lão gia tử mặc một bộ màu đen người già tay áo dài thì tại cửa ra vào đâu, buổi chiều phơi phơi nắng, cảm thụ được gió thu ý lạnh phất qua thân thể cảm giác. Tiểu gia hỏa dừng bước lại, con mắt màu đen nhìn lấy hắn, một mặt xa lạ, thuận tiện kỳ hỏi, lão gia gia, làm sao tại Thiến Thiến nhà đâu? Mãi thanh mãi khí ngự khí còn có chút kinh ngạc cảm giác. An lão gia tử sớm nghe nói, An Tình có một cái cổ linh tinh quái nữ nhi. Hôm nay gặp mặt, không giả A đây đều là nhà nàng đúng không cũng không phải, theo An quốc dân cắt nhiều như vậy nguyên thạch nhìn, cái kia một xe ta y đều là phỉ thúy, cái này cũng bao nhiêu ước tròn nên khi đó, An quốc dân nói đùa nói, ông ngoại cũng là đem ma đô An ra để ngươi đều được cái này không tiểu bằng hữu đều tưởng thật dù sao bọn họ đều là người một nhà, tiểu gia hỏa cũng không có ý tứ kia, đơn thuần hiếu kỳ thôi. An lão gia tử cười nói, tiểu bằng hữu, tên gọi là gì tiểu gia hỏa, ta gọi Thiên Thiến. Có biết hay không gọi ta cái gì lão gia gia không đúng. Tiểu gia hỏa lui lại mấy bước, xấu lao đầu An lão gia tử mặt đều đen, bọn họ lần thứ nhất gặp mặt ta hắn làm sao lại thành xấu lao đầu tử rồi. Nhìn thấy An Tình, không phải hỏi hỏi nàng dạy thế nào hài tử. Ta là ông ngoại ngươi bậy bạ, ngươi nên gọi tên gì? Tiểu gia hỏa khô cằn nhìn lấy An lão gia tử, lập tức mở miệng nói, ồ ông ngoại bậy bạ là hỏng lão đầu. An lão gia tử đều sắp hộc máu, người nào đến nói cho hắn biết, hắn làm sao lại là hỏng lão đầu tử rồi không đúng. Lại đoán An lão gia tử trên mặt xuất hiện hòa ái dễ gần nụ cười, để tiểu gia hỏa nhìn, cảm thấy hắn rất hiền lành. Ông ngoại có bảy bà a? Tiểu gia hỏa sờ sờ chán, nàng không biết, ai trong miệng còn nhỏ giọng thầm thì, ông ngoại bảy bà không phải là đã chết sao? An lão gia tử lỗ thai có thể linh quang, nội tâm của hắn sắp hộc máu. Lúc này thời điểm Lăng Vân bọn họ cũng đến, An Tình tiến lên ôm lấy tiểu gia hỏa, đối với An lão gia tử nói, gia gia tốt. An lão gia tử cười gật gật đầu, lên một lượt phía dưới dò xét Lăng Vân. Lăng Vân bị nhìn thấy mất tự nhiên, giống như quên đi cái gì, lập tức nói, lão gia tử tốt. An lão gia tử lại gật gật đầu, có chu tờ không vui Lăng Vân không gọi ra ra hắn, đều nhất ra thân, còn lão gia tử đâu? Tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, mama, cái này xấu lao đầu thật là ngươi ra ra a? Phốc, An Thế Trạch trước hết cười rộ lên. An lão gia tử mặt càng thêm đen, nửa ngày nín không ra lời tới. An Tình có chu tờ oán trách liếc một chút tiểu gia hỏa, giải thích nói, Thiến Thiến không muốn không lễ độ như vậy, hắn là ngươi thái ngoại công không giống á, cho nên tiểu gia hỏa phản bác, không đúng, hắn không phải thái ngoại công. Lăng Vân một bên im lặng giải thích nói, Thiến Thiến, hắn cũng là ngươi thái ngoại công. Lập tức tại bên thai nàng nhẹ nhàng lại nói, ngươi có hai cái thái ngoại công. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, gật gật đầu đối với An lão gia tử nói, thái ngoại công. An lão gia tử lúc này mới vui mừng gật đầu, cái này âm thanh kêu đặc biệt ngọt, tối nay người một nhà xem như triệt để đoàn tụ. Đều đừng đứng đây nữa, mau vào. An lão gia tử nói xong quay người đi vào pho nở dê kha cờ hờ. Bên ngoài mặt trời lớn, mấy người bọn hắn vừa mới xuống phi cơ, một thân mỏi mệt, cũng không thể cùng hắn so. Tiểu ấy lín ngây ngốc hết nhìn đông tới nhìn tây. An gia pho nở dê kha cờ hờ truyền hình không thấy bị An Thế Trạch đổi động, biến thành hình chiếu hình thức, cho nên tiểu ấy lín muốn xem tivi lại không được nhìn, đầy miệng liếc lên. Ngồi ở trên ghế salon, An lão gia tử nhìn lấy tiểu ấy lín khó hiểu nói, nàng là đi qua. An Tình giải thích. An lão gia tử gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Hiện tại hai cái tiểu gia hỏa đều ngồi dưới đất nhìn điện thoại di động, mặc kệ bọn hắn một bên làm sao giao lưu, đằng sau tiến đến An quốc dân bọn họ cũng gia nhập trò chuyện bên trong. Đại khái cũng là hỏi thăm phía dưới chuyện gần nhất, còn có trọng điểm nói ngày mai là An lão gia tử 70 đại thọ, đây mới là Lăng Vân nhất ra đến ma đâu nguyên nhân. An quốc dân đề nghị là giống như những năm qua, đi khách sạn bày rượu, thế nhưng là An lão gia tử không phải rất đồng ý, lần này không giống nhau, là 70 đại thọ, mời thật nhiều người. Cũng không thể cùng những năm qua so. An quốc dân càng nghĩ, trong lúc nhất thời không hiểu làm sao quyết định, mà hắn lại muốn đi công ty một chuyến, cho nên thì để bọn hắn những người khác thương lượng đi. Lăng Vân làm một cái nửa ngoại nhân, cũng không tiện xen vào, toàn bộ quá trình hắn cơ bản đều là trầm mặc. Tiểu gia hỏa vui vẻ chạy tới, đầu tiên là nũng nịu một chút, sau đó đối với An Tình, mama, chúng ta đi bên ngoài chơi. An Tình nhìn một chút nàng chỉ phương hướng, có chu tờ không yên lòng, mà Lăng Vân xem ra không chuyện làm, cho nên thời điểm gật đầu, cũng để cho Lăng Vân theo các nàng. Lăng Vân ước gì đâu, ngồi ở chỗ này, luôn bị An lão gia tử trừng, hắn làm sai chuyện không chừng Lăng Vân trừng An Tình Thiến Thiến để hắn xấu lão đầu, khẳng định là Lăng Vân dạy, hắn trong lòng nghĩ như vậy lấy, cho nên mới sẽ thỉnh thoảng trừng lấy Lăng Vân cái này. Lăng Vân vô tội theo hai cái tiểu gia hỏa. Lăng Vân đi vào mặt khác một tòa nhà lầu, kiến trúc này có điểm giống cổ đại phong cách, đại bộ TNN là dùng đầu gỗ kiến tạo, một gian độc lập tiểu viện tử. Loan thoáng còn có tiếng cãi vã có một thanh âm Lăng Vân vẫn là đã hiểu, là hắn cha vợ nhị thúc, An Kiến Nghiệp các người, lại là giả An Kiến Nghiệp che ở ngực, không thể tin được sự thật trước mắt hôm nay hắn bạn tốt nhiều năm cùng cháu của hắn cùng nhau đến đây bái phỏng, thuận tiện tham gia ngày mai An lão gia tử tiệc mừng thọ cung thành tiện là hắn hảo bằng hữu tên, là Hàn Quốc người, mà hắn cứ gọi cung cát, một vị hơn 30 tuổi xoáy nam thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, ngay tại vừa. Mới hai người bọn họ trò chuyện với nhau thật vui lúc, thừa dịp hắn không chú ý, nước trà hạ độc, công lực của hắn bị tạm thời phong bế lập tức hắn liền bị cung thành dẫm dưới đất, không ngừng đạp ở ngực, lại nghe được bọn họ nói không phải Hàn Quốc lời nói, vẫn là tiếng Hoa nói bị ngươi phát hiện, chúng ta là cố ý, hắc hắc giả cung thành một bộ ngươi đều biết rồi thì sao biểu lộ, hiện ở chỗ này thì ba người bọn hắn ai sẽ đến các ngươi mục đích là cái gì. An Kiến Nghiệp nằm trên mặt đất hỏi. Con ngươi đều là chủ quan chi sắc thủ thay các ngươi giả cung cắt rằng giặc nói ra, trong mắt lóe qua một tia tàn nhẫn các ngươi là ai, xương tên ra, lão phu chết cũng nhắm mắt nhớ kỹ, chúng ta là Miêu Ngự Đường. Miêu Ngự Đường An Kiến Sinh đồng tử nhất đại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tâm lý một trận cười khổ, năm đó nợ cái kia trả, chỉ là liên lụy đại ca hắn nhất ra.